cậu chủ của tôi, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó chạy đi trong cái nắng gay gắt của buổi trưa, nó khóc, nó ghét hắn, nó ghét những lời mà hắn nói ra, nó cô phải loại ưng đó, mà hắn cái thá gì mà dám nói nó như thế chứ. Ó ngồi gục trong một ngõ hẻm vắng ưng, nó ngồi đó và khóc, nhìn nó thật đáng thương. Còn hắn thì cứ chạy đi tìm kiếm nó, hắn hối hận vì những gì mình đã nói. Ai bảo ngu, hắn chạy đi khắp nơi, hắn vô tình chạy qua ngõ hẻm mà nó đang ngồi, hắn cô thấy nó ngồi ở đó, rồi hắn lại chạy đi những nơi khác, hắn đi khắp nơi. 2 giờ trưa, trời đã chiều, cái nắng cũng dịu đi, nó ngồi đó cũng mấy tiếng rồi, nó chán nản đứng dậy, nó bước đi, nó đi ra bờ sông. Ra đó lùm gì nhỉ? Nó nhớ lại lời ba nó nói khi còn sống. Khi nào con bùn thì hãy ra bờ sông, lụm những viên sỏi, dùng hết sức lực và ném xuống sông, lúc đó con sẽ thấy tâm hồn mình thanh thản hơn rất nhiều. Bờ sông đang ở trước mặt nó lụm những viên sỏi và ném mạnh xuống sông, nó nhìn oanh, xung quanh cô có ưng, thế là nó hít một hơi thật sâu, hét to. Duy Khoa, tôi ghét cậu U, nó ngồi phịch xuống đất, lại tiếp tục lụm sỏi và ném thì bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng nó. Anh xin lỗi, giọng nói ấy ấm áp và sâu lắng, nó biết đó là ai mà, nó cô thèm quay lại nhìn, nó làm thinh và tiếp tục ném sỏi xuống sông, miệng thì cứ lầm bầm. Đồ xấu xa, đáng ghét, anh xin lỗi, cái giọng nói ấy lại vang lên, nó bắt đầu cảm thấy bực bội, nó vẫn làm thinh, lần này nó cô cầm từng viên sỏi mà ném, nó cầm cả nắm to, ném xuống sông, những viên sỏi thể hiện cho sự tức giận của nó đã đến cực đỉnh. Em định ném hết sỏi xuống sông à, hắn ghẹo nó. Có bị gì cô trời? Bây hát mà còn dáng ghẹo nữa. Nó phát điên lên với hắn, nó đứng dậy hét to hết mức có thể. Ừ, tôi định ném cả cậu xuống sông đấy. Làm ơn để tôi yên đi. Hắn bắt đầu thấy hoảng, có lẽ là nó ghét hắn lúng rồi. Hắn thấy lo lắng khi thất mắt nó sưng húp, bờ vai nó run lên vì tức giận, hắn đến gần bên nó. Anh xin lỗi, anh biết anh đã nghĩ lầm về em. Ngắt ngang lời hắn, nó quay đi. Tôi cô cần lời xin lỗi của cậu đâu, hôm nay tôi sẽ cô làm ân giúp việc hay gia sư gì cho cậu nữa. Tôi sẽ ra ngoài ở, tôi xin cắt đứt hợp đồng. Em, anh xin lỗi, hắn biết mình sắp mất đi ân mà hắn yêu rồi, hắn quá ngu ngốc khi nói ra những lời đó, bây hát xin lỗi đúng là muộn màng quá rồi. Nó làm lơ lời hắn nói và bỏ đi, trời cũng dần kéo mây đen rồi, trời lại sắp mưa, nó tranh thủ đi về nhà hắn dọn dẹp đồ rồi đi tìm nhà trọ mà ở chưa cô tối nay lại ở ngoài đường mất. Hắn cứ lèo đèo theo nó, luôn miệng nói xin lỗi nhưng nó chẳng thèm nói gì. Cách chương.